Có chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng, đường dài vành môi khát mộng, em đến dịu dàng như cơn mưa. Có chiều nào như chiều qua, mang cả tình yêu đến, em nói lời thề dâng hiến cho anh trọn một đời người. Chiều nào người bỏ vui chơi cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đây ngọt ngào như trái nho tươi. Chiều nào như là chiều nay, căn phòng anh bóng tối tràn đầy, âm thầm một lối đi về, hoa tàn một mình, nào em có hay. Chiều xưa anh về trên cát nóng, đường dài vành môi khát vọng, em đến dịu dàng như cơn mưa. Có chiều nào như chiều qua, mang cả tình yêu đến, em nói lời thề dâng hiến cho anh trọn một đời người. Chiều nào người bỏ vui chơi cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đây ngọt ngào như trái nho tươi. Chiều nào như là chiều nay, căn phòng anh bóng tràn đầy, âm thầm một lối đi về, hoa tàn một mình, nào em có hay.